về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại. Tác giả, Chấp Ninh Chi Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, tiến vào chính đề. Hắc Kinh nhân tên là Úc Phiên, làm từ nhỏ bị đưa vào kiếp hỏa tông bồi dưỡng hiện đại văn minh hạ thưa. Thớt người tu chân, hằng ngày cơ bản quay chung quanh tu luyện đảo quanh, tiểu sơ cao trung đều là sư thừa giáo dục. Trước nay không thể nghiệm quá bình thường học tập sinh hoạt, giờ phút này Úc Phiên lâm vào thật sâu hoài nghi chung, cảm thấy những cái đó video ngắn vẫn là chụp bảo thủ. Hiện tại sinh viên thậm chí đã tiến hóa thành xã giao phần tử khủng bố, hắn cắn chặt răng. Nắm lấy đoàn đao tay căng thẳng, dứt khoát từ bên hông rút ra một khắc bính đoàn đao. Trực tiếp để ở người này trên cổ, người choáng váng sao, làm rõ ràng hiện tại tình huống như thế nào. Hiện tại là ta, hô hô. Bỗng nhiên một đạo tiếng xé gió vang lên, giữa không trung hai thanh phi nhận xoay tròn đánh úp lại, đăng. Lưỡi dao va chạm, thanh âm thanh thúy, một thanh phi nhận đánh bay Úc Phiên trong tay đoàn đao. Một khắc bính nhắm ngay nửa người dưới, ngạnh sinh sinh đem hắn bước lui mấy bước, Úc Phiên sắc mặt tối sầm. Trong tay hai thanh đoàn đao bay nhanh xoay tròn, theo sau bị hắn nắm lấy chuôi đao cho nhau cắm xuống. Hợp thành một phen song đầu đao, dịch trường không? Ngươi có bệnh sao? Hắn không khỏi gầm lên ra tiếng, nhìn phía hẻm nhỏ bên kia. Đại buổi tối không ngủ được, chạy tới hư chuyện của ta. Theo hắn ánh mắt nhìn lại, hẻm nhỏ không trung, một cái người mặc tiên hiệp kịch trung nhẹ nhàng bạch y tuổi trẻ nam tử chậm rãi rớt xuống. Hắn phía sau, bảy bính phi nhận dọc theo hình tròn quỹ đạo chậm rãi xoay tròn. Cùng với tiếng xe gió, vừa mới phóng ra đi ra ngoài kia hai thanh cũng nháy mắt quy vị, chín bính phi đao. Lưỡi dao lóe hàn quang, mũi đao nhắm ngay Úc Phiên cùng với hắn yếu hại, này trận trường vẫn là rất dọa người, dịch trường không đầy mặt mệt mỏi. Mí mắt đều lười đến nâng một chút. Đánh ngáp nói, ngươi trái với tu minh pháp lệnh, đệ mỗ điều ghi chú rõ, không được nhân tu luyện thương phàm nhân tánh mạng. Đại khái chính là như vậy, Úc Phiên trở tay đem song đầu đao chém ra. Giữa không trung sắc bén xoay tròn lưỡi dao phá khai dịch trường không sau lưng phi đao trận. Lại cắt một cái vòng lớn xoay tròn trở về hắn trong tay, mấy giây sau phi đao trận lại chậm rãi quy vị, chỉ là dịch trường không mặt nhỏ đến không thể phát hiện mà xú vài phần, Úc Phiên mắt trợn trắng. Quan ngươi đánh giám, ngươi lại không phải chấp pháp đường, ở chỗ này bắt chó đi cày xen vào việc người khác. Bởi vì tỷ của ta muốn đi phó nàng thứ 49 thứ tương thân. Nàng nói cái này con số tương đối cát lợi, nhưng là vừa lúc hôm nay trực ban. Cho nên ta tới đại ban, dịch trường không ngáp một cái. Ta không nghĩ đánh với ngươi, dù sao ta ở chỗ này, ngươi hôm nay khẳng định là cái gì cũng làm không được. Không bằng đại gia về nhà ngủ tính, Úc Phiên táo bảo. Ai ngờ cùng ngươi cùng nhau ngủ, dịch trường không trầm mặc hai giây. Ta ý tứ là, ai về nhà nấy, các ngủ các giác, ngắn ngủi yên tĩnh trầm mặc sau. Hẻm nhỏ tức khắc cùng ăn Tết phóng pháo chúc. Giống nhau náo nhiệt lên, hô hô hô đây là lưỡi dao tiếng xe gió, tạch tạch tạch đây là lưỡi dao kịch. Liệt va chạm thanh âm, phanh phanh phanh đây là đánh phía trên trực tiếp cho nhau tay đấm chân đá. Thanh âm, răng rắc, đây là dịch trường không thân hình phiêu nhiên. Nhảy thượng giữa không trung, lăng không quay cuồng thẳng hạ. Chín bính phi nhận hòa hợp một thanh trường kiếm, mượn dùng trọng lực hung hăng hướng tới phía dưới bổ tới Úc Phiên song đầu đao một hoành. Ngăn trở đánh úp lại trường kiếm, chợt dùng sức một trọn, chân vừa dẫm, nắm lấy chuôi đao lòng bàn tay ngọn lửa ngưng tụ, theo lan tràn đến trường đao phía trên, răng rắc, dịch trường không mau lui mấy thước. Trong mắt mệt mỏi chi sắc gia tăng. Quanh thân dòng khí kích động, hóa thành mấy đạo vô hình lưỡi dao gió, cùng với cuồng phong gào thét cuốn thẳng mà đến, úp phiên đỉnh đầu tiểu hắc mũ bị thổi phi. Lộ ra kia Trương nhìn qua còn thực tuổi trẻ mặt, cùng con nhím giống nhau Trương Dương tóc đỏ phía cuối bốc cháy lên màu đỏ tươi ngọn lửa, hắn xả ra một cái lộ ra răng nanh tươi cười. Giây tiếp theo, giống như một đạo hỏa sao băng giống nhau nhắm ngay giữa không trung Dịch Trường Không đánh thẳng mà đi, răng rắc giữa không trung. Úp phiên ôn hòa trời cao nhanh chóng giao thủ 4-5 cái hiệp sau. Vẫn chưa phân ra thắng bại, bọn họ ánh mắt đối diện một lát. Quanh thân khí thế vận sức chờ phát động, ngọn lửa ở trong gió nhảy lên. Vô hình lực lượng bay nhanh ngưng tụ, sắp bùng nổ một hồi kịch liệt răng rắc, kịch liệt răng rắc, Úc Phiên thật sự không thể nhịn được nữa, một cái xoay người bay đến trên mặt đất, đối với trước mặt vị này nhìn qua có điểm ngốc sinh viên giận dữ hét. Người rốt cuộc đang làm gì? Răng rắc, đây là gặm khoai lát thanh âm, thời lâm răng rắc một ngụm cắn khoai lát. Thong thả nhấm nuốt, nhấm nháp dầu chiên cùng gia vị liêu hỗn hợp dưới tác dụng mang cho vị giác kích thích. Nội tâm vô cùng thỏa mãn, như người chứng kiến. Ăn đồ ăn vặt, hắn dơ dơ lên khoai lát túi khẩu. Muốn tới một mảnh sao? Úc Phiên, ngoặc kép, đại khái là người này động tác quá mức đương nhiên. Úc Phiên cư nhiên thật đến nhìn mắt khoai lát túi. Sau đó táo bạo. Người này không phải đều ăn xong rồi sao? Thời Lâm nuốt xuống cuối cùng một ngụm khoai lát. Bởi vì ta cũng không có tưởng cùng ngươi chia sẻ a. Phạm tội chưa toại cướp bóc phạm. Úc Phiên khóe miệng vừa kéo. Theo bản năng, ta mới không phải muốn cướp bóc. Đủ rồi. Úc Phiên, Dịch Trường Không từ không trung rơi xuống. Chậm rãi tới gần. Muốn dùng phàm nhân máu tế luyện vũ khí. Thủ đoạn cũng quá thô liệt, còn không bằng tiểu khu cửa dọn cái ghế, nói miễn phí rút máu kiểm tra sức khỏe đưa trứng gà. Đều so ngươi hiện tại hiệu suất cao, Úc Phiên hít sâu một hơi. Ngươi hôm nay thế nào cũng phải ngăn trở ta không thể. Dịch Trường Không nhìn hắn, hừng đông sau, sẽ có những người khác nhận ca tuần tra. Gần nhất ngươi cũng biết, đại học bên kia... Cho nên toàn bộ Tân Giang thị đề phòng đều thực nghiêm. Úc Phiên trầm mặc 2 giây. Không phục nói thầm. Hừ, mua trứng gà liền mua trứng gà. Ngoặc kép, bọn họ nói chuyện công phu. Thời Lâm không chút để ý mà đứng ở hai người phía sau. Ở bọn họ không hề phát hiện dưới tình huống. Thần thức đã đem bọn họ ra quét cái rành mạch, có ý tứ, không nghĩ tới thế giới hiện đại. Nguyên lai cũng là cái linh khí khô kiệt mặt pháp thời đại, chẳng qua linh khí hàm lượng quá thấp. Thấp đến hắn trong lúc nhất thời cũng chưa chú ý tới. Còn tưởng rằng là uống linh quả nước trái cây giật tràn ra tới, tương tự một chút tu chân giới tình. Huống, thế giới hiện đại linh khí độ dày cũng là có khu vực sai biệt. Phòng trừng sẽ có một ít phong thủy bảo địa. Linh khí so chung quanh sẽ nồng đậm một ít, nhưng cơ sở bãi tại nơi này. Càng chết cũng cao không bao nhiêu, thời Lâm dựa vào kinh nghiệm tính ra hạ. Cho dù là đứng đầu thiên phú, suy xét đến thọ mệnh trôi đi, nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện đến kim đan kỳ, tuy nói đan dược có thể phụ trợ. Nhưng là linh khí suy kiệt hoàn cảnh hạ, linh thực đều trường không ra, hai người kia. Một cái là hỏa mộc song thuộc tính linh căn, một cái khác là có điểm quái phong thổ song thuộc tính linh căn, nếu đặt ở tu chân giới. Không đến mức đều mau 20 tuổi, mới luyện khí kỳ tu vi, hơn nữa cư nhiên vẫn là luyện khí 3 tầng, hắn động phủ phong đầu bên ngoài. Dưỡng con kiến đều không ngừng luyện khí 3 tầng, còn có này cùng đoàn chân miêu đánh lộn giống nhau. Thân thủ cơ bản nhìn không ra tới võ quyết tồn tại chiêu thức. Thô liệt đến giống tập thể dục theo đài giống nhau công pháp. Cùng gió thổi qua là có thể đảo thể chất, dùng những cái đó vũ khí. Đều là cái gì ngoạn ý, lung tung rối loạn kim loại xây ở bên nhau, thậm chí cùng thân thể thuộc tính hoàn toàn tương bội, còn không bằng lên phố mua đem dao phay, còn tiện nghi, sách. Nhìn không được, ăn bao tôm hùm đất xào cay vị khoai lát áp áp kinh, thời Lâm không lưu dấu vết mà. Thở dài, tức rằng hắn ở tu chân giới thời điểm chỉ thu Tạ Phi Hàn một cái đồ đệ, nhưng làm Vạn Quy Tông tông chủ, danh nghĩa đệ tử ký danh có thể nói nhiều đếm không xuể, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ tâm huyết dâng trào. Cấp các đệ tử nói một chút khóa, hoặc là kiểm tra một chút bọn họ tu luyện tiến độ. Thỏa mãn một chút bắt chước dưỡng thành loại trò chơi người yêu thích tiểu tâm tư, từ cái này phương diện tới nói, thời Lâm xem như cái hảo tông chủ, cũng là cái hảo sư phụ, hắn đem Tạ Phi Hàn bồi dưỡng thành chỉ ở sau hắn Vạn Quy Tông đệ nhị sức. Chiến đấu, trừ bỏ trời sinh tính cách phương diện thật sự có điểm khó có thể xoay chuyển ngoài, Tạ Phi Hàn xem như hắn hoàn mỹ nhất tác phẩm, chẳng qua chơi mấy ngàn năm bắt chước dưỡng thành đệ tử trò chơi. Chợt một hồi đến thế giới hiện đại, mất đi nhưng cung hắn chơi đùa các đệ tử, trong lúc nhất thời còn có chút không thói quen. Tính, đừng động quá nhiều, miễn cho tự tìm phiền toái. Chậm chế hắn xem tiểu thuyết chơi game thời gian, bất quá hắn ra cửa là muốn làm gì tới? Nga đúng rồi, đánh cướp, cách đó không xa. Úc Phiên ôn hòa trời cao rằng co tựa hồ rốt cuộc có cái kết quả. Úc Phiên còn ở nói thầm. Ngươi đừng cho sư phụ ta tin tức a. Ngươi như thế nào có hắn bạn tốt? Ta không tưởng đối hắn làm cái gì. Ta liền trừ một chút huyết nhiều nhất 100 cm khối. Xong việc ta còn sẽ cho hắn mua điểm heo huyết huyết vịt hảo hảo bổ bổ. Ta sai rồi được. Rồi đi, ta chính là quá sốt ruột tê đừng nói cho sư phụ ta a. Dịch Trường Không, ngươi là học sinh tiểu học sao? Cái gì năm đầu còn cáo gia trưởng? Dịch Trường Không ấn diệt màn hình di động, ngáp một cái, người tốt nhất là như vậy. Úc Phiên mắt trợn trắng làm không tiếng động trả lời, mê nhớ phu ta còn mang theo điểm, cho hắn dùng tới đi. Dịch Trường Không ở trong tay áo nhảy ra tới một chương màu vàng bùa chú. Đến lúc đó người nhớ rõ đưa cái kia phàm nhân đến trên đường lớn. Cái này điểm hẳn là còn có cửa hàng tiện lợi. Hắn động tác bỗng nhiên dừng lại. Dịch Trường Không cương ở tại chỗ, trong nháy mắt đồng tử sậu súc, hô hấp đình trệ, tựa như nháy mắt rơi vào hầm băng. Một cổ lệnh người run rẩy cảm nháy mắt lan tràn toàn thân. Chuyện gì xảy ra? Này cổ đáng sợ linh lực uy áp loại trình độ này, quả thực so sư tổ năm đó ra tay khi còn muốn đáng sợ. Dịch Trường Không nháy mắt ra một thân mồ hôi lạnh, sở hữu linh lực tại đây một khắc bay nhanh vận chuyển lên, dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng cứng đờ mà xoay đầu. Một bên Úc Phiên cũng cơ hồ là không có sai biệt hoảng sợ, thậm chí trong tay song đầu đao đều rơi rụng trên mặt đất, quăng ngã thành hai đoạn. Hai người run rẩy, ánh mắt chậm rãi hoạt động đến kia khủng bố hơi thở ngọn nguồn, chỉ thấy cái kia vô tội người qua đường sinh viên trở tay cướp bóc phạm, thích ăn khoai lát đệ nhất nhân bình thường phàm nhân, lòng bàn tay chính nhảy lên tối đen như mực ngọn lửa phía trên ăn xong rồi khoai lát túi chậm rãi biến thành tro tàn không. Liền cho tàn đều không có lưu lại, thuần màu xanh lục vô ô nhiễm phế vật xử lý, không biết nghĩ tới. Cái gì? Dịch Trường Không cùng Úc Phiên động tác nhất trí hoảng sợ mà nuốt một ngụm nước miếng, vì cái gì? Loại vẻ mặt này, thời Lâm đem hắc diễm dẫn tới đầu ngón tay. Thiêu sạch sẽ dính vào ngón tay thượng khoai lát toái, này phụ cận lại không thùng rác. Ta nhưng không nghĩ tùy chỗ vứt rác. Dịch Trường Không ngoặc kép, Úc Phiên ngoặc kép, thời Lâm tản ra hắc diễm, nhìn về phía hai người, có ý kiến gì sao? Hắc diễm tan đi trong nháy mắt, trước mặt người này cho bọn hắn cảm giác một lần nữa về tới cái kia phổ phổ thông thông. Không hề uy hiếp phàm nhân, nhưng mà, bọn họ không bao giờ sẽ cảm thấy trước mắt người này là cái gì người thường, hơi thở ẩn nấp. Vẫn là cái gì đặc biệt thuật pháp, vẫn là nói, bọn họ chi gian thực lực chênh lệch đã lớn đến liền cảm giác đều bị che mắt sao? Dịch Trường không cùng Úc Phiên cơ hồ là đồng bộ mà cứng đờ lắc đầu, Thời Lâm ghét bỏ mà rời đi ánh mắt, là hoàn toàn tay mới, hắn cũng không có cố tình che giấu tự thân linh lực. Chẳng qua tu luyện đến hắn loại trình độ này, đã tới rồi trở lại nguyên trạng cảnh giới, sở hữu lực lượng đều bị hoàn mỹ thu liễm ở trong cơ thể, nhưng là đặt ở Vạn Quy Tông. Liền tính hắn phong đầu thượng những cái đó con kiến, cũng có thể đủ cảm giác đến bọn họ chi gian thực lực chênh lệch, yêu ma tộc dựa trời sinh cảm ứng lực, nhân tộc nhiều dựa cơ sở thuật pháp, xem ra nơi này tu chân giới truyền thừa, bán hết hàng đến phá lệ lợi hại, Thời Lâm lâm vào trầm tư, sau đó sửng sốt, không đúng. Hắn lần này ra tới là làm tiền tới. Ở Dịch Trường không cùng Úc Phiên hoảng sợ, bất an, nghi hoặc, hoảng hốt trong ánh mắt, trước mặt mỉm cười trầm mặc thần bí đại lão bỗng nhiên động, hắn nhẹ nhàng búng tay một cái, trong lúc nhất thời, rất nhỏ mà ôn hòa linh lực thong thả vơn quanh chảy xuôi ra tới, hai người chưa bao giờ cảm giác quá như thế tinh thuần lực lượng. Ngày thường hấp thu linh khí đa số đều loang lổ thả nhạt nhẽo, liền tính trải qua công pháp tích tụ tinh luyện, phóng xuất ra tới thuật pháp, cũng không sẽ như thế tinh thuần, như thế tinh tế ôn hòa lực lượng. Làm Dịch Trường không cùng Úc Phiên trong lúc nhất thời thế nhưng có chút hoảng hốt cùng lơi lòng, giây tiếp theo, vờn quanh chung quanh một vòng linh lực chợt bùng nổ mở ra. Thuần trắng sắc cái chắn nháy mắt triển khai, đem ba người bao phủ ở trong đó, chung quanh hết thảy đều phảng phất vào giờ phút này ngăn cách, hẻm nhỏ không thấy, bầu trời đêm cũng không thấy, bọn họ phảng phất đặt mình trong với một chỗ dị không gian nổi, bốn phía chỉ có vô biên vô hạn thuần trắng. Hiện tại tiến vào chính đề, Thời Lâm đôi tay vờn quanh trong người trước, thay đổi cái chính đại quang minh lý do, ta muốn tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, đem tiền giao ra đây, Dịch Trường không, ngoặc kép, Úc Phiên, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói, Thời Lâm, một vị trọng độ dưỡng thành trò chơi người yêu thích ích. Giờ phút này đang cố gắng áp lực chính mình nhiệt ái dưỡng thành bản năng. Hết chương.